Trung cực toàn năng học sinh, chương 633, Thương Lan Đại Lục, góc truyện audio.com. Thương Lan Đại Lục, sau Mao Sơn Phái có Bế Nguyệt Tông cùng Long Hổ Môn. Hai đại tông môn này đều có cường giả chân tiên tọa chấn. Bởi vậy bọn họ không cần chuẩn bị bao nhiêu đã có thể đến. Nhưng Trầm Ngư Tông, Ngũ Hành Tông lại phải mang rất nhiều át chủ bài đến. Tuy nhiều át chủ bài nhưng sao có thể so sánh cùng một chân tiên. Một canh giờ sau, có hơn vạn tu sĩ trùng điệp mà đến. Diệp Hạo, nếu chúng ta tiến hết về Thương Lan Đại Lục, lỡ như có người thừa cơ tập kích thì làm sao bây giờ? Văn Hoa nói lo lắng trong lòng ra, ta đã lưu lại 10 đạo phân thân, không cần lo lắng an nguy địa cầu đâu. Diệp Hạo bình tĩnh nói ra. Việc các ngươi phải làm là chiếm trước tài nguyên Thương Lan Đại Lục. Diệp Hạo dừng một chút rồi nói tiếp, phân thân ta sẽ tuần tra toàn bộ Đại Lục Thương Lan. Bởi vậy các ngươi không cần lo lắng chân tiên uy hiếp. Còn nữa, các ngươi chỉ có thể cướp đoạt tài nguyên yêu tộc, dù tài nguyên đồng tộc có chân quý hơn cũng không thể cướp đoạt. Đương nhiên, nếu nhân tộc xuất thủ thì chuyện khác, lời Diệp Hạo rất đúng trọng tâm. Không có ai phản bác, trên thực tế, dù không đúng trọng tâm, chẳng lẽ bọn họ còn dám phản bác sao? Đi thôi, Diệp Hạo là người đầu tiên đứng mũi chịu sào bước vào không gian liệt phùng. Theo sát phía sau là tứ đại chân tiên Đường Phiên Phiên, Hiểu Minh, Mai Doãn Tuyết, Văn Hoa, Ám Tinh Môn bước vào tiếp theo. Diệp Hạo vừa mới đi ra không gian liệt phùng đã cảm thấy từng đạo ba động kinh khủng. Những ba động này đan xen hóa thành từng đạo sát cơ tuyệt thế bao phủ hắn lại. Thủy kiếm quyết, tâm thần Diệp Hạo khẽ động, hải dương vô biên tràn ngập đi về bốn phía, từng đạo ba động kinh khủng lập tức bị chôn vùi bên trong đại hải. Lúc này, Diệp Hạo mới có thời gian dò xét bốn phía, hơn vạn tên tu sĩ yêu tộc vây Diệp Hạo ở giữa. Bốn phía có bốn vị có ba động cấp chân tiên. Chư vị muốn ôm cây đợi thỏ nhỉ? Diệp Hạo cười nhạt nói. Nếu hiện tại ngươi thối lui, chúng ta sẽ xem như không có chuyện gì phát sinh. Một thân ảnh dáng người cao lớn một mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Diệp Hạo lườm thân ảnh này một cái. Nói, nếu ta đoán không sai. Khi ta chém giết Thiên Huyễn Hồ ba ngày trước, ngươi trốn bên trong khe nứt không gian nhìn trộm a, ngươi. Sắc mặt đạo thân ảnh kia hoàn toàn đại biến. Ngươi có biết tại sao ta thả ngươi đi không? Diệp Hạo hỏi tiếp, đột nhiên, huyễn ảnh bảo ý thức được cái gì? Diệp Hạo cố ý thả bản thân rời đi, bởi vì muốn bản thân dẫn người đến đây chặn đường, thuận tiện cho đối phương hốt gọn một mè. Ngươi, huyễn ảnh báo nói đến đây, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lúc này, thân ảnh đám người Đường Phiên Phiên xuất hiện bên cạnh Diệp Hạo. Sắc mặt tứ đại chân tiên bên cạnh huyễn ảnh báo trở nên ngưng trọng hẳn lên. Huyễn ảnh báo và ba người còn lại đều biết Diệp Hạo cường hoành. Nhưng trong lòng còn có chút hoài nghi, dù hoài nghi thì cũng liệt Diệp Hạo vào nhân vật nguy hiểm. Nhưng lúc này, bên cạnh Diệp Hạo lại xuất hiện bốn chân tiên khác, dù so số lượng, bên hắn cũng không phải đối thủ bên Diệp Hạo a, làm sao bây giờ? Một lão giả đầu trâu mặt ngựa hỏi, lúc này, các ngươi chỉ có hai sự lựa chọn. Diệp Hạo nhìn lão giả, nói, một là thần phục, hai là chết, dù lão tử không phải đối thủ ngươi. Nhưng nếu ta muốn chạy, ngươi còn ngăn không được, vượt qua thiên kiếp thành tựu chân tiên. Người nào không phải thiên kiêu, mà thiên kiêu người nào không có ngạo khí chứ. Chạy, ngươi chạy trước mặt ta thử xem. Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Đừng nói lão nhân thấp hơn Diệp Hạo một cảnh giới. Dù đồng giai, hắn cũng có thể tùy tiện miểu sát. Khóe miệng lão đầu co giật một cái. Mẹ nó, bản thân chỉ nói chơi thôi. Hiện tại, bát tự còn không cong lên được đây. Chạy, chạy em gái ngươi ấy. Tất nhiên, ngươi sẽ không có cơ hội đó. Vừa dứt lời, con ngươi Diệp Hạo đột nhiên hóa thành hai khối băng tinh. Một cái băng phong, ánh mắt nhìn đến đâu, băng phong đến đó, bao quát cả lão đầu, mấy ngàn tên tu sĩ hoàn toàn bị đóng băng, không có dãy rủa, không có phản kháng, không có gào thét, những tu sĩ bên Huyễn Ảnh Báo đã bị dọa sợ. Phải biết, ngoại trừ một tên chân tiên bị Diệp Hạo băng phong, còn có mười mấy tên địa tiên cùng mấy trăm tên cao thủ trọng kiếp cảnh a. Chỉ đơn giản như vậy đã hoàn toàn bị phong bế. Chạy, không biết ai nói câu này. Ba chi đội ngũ yêu tộc còn lại chạy bỏ mạng về nơi xa. Mà tu vi cường hoành thì xé rách không gian đào tẩu. Ta cho các ngươi đi sao? Tiếng Diệp Hạo như kinh lôi. Hư không đều bị nổ nát vụn. Tu sĩ vừa mới xé rách không gian như sủi cảo nhao nhao rơi xuống. Mà tu sĩ chạy về nơi xa như bị sét đánh ngồi co quắp trên mặt đất. Thậm chí ngay cả thân hình tam đại chân tiên đều cứng đờ không thể động đậy. Kinh khủng, vẻ mặt ba người Huyễn Ảnh Báo toát ra nỗi sợ hãi vô tận. Trong mắt bọn hắn, Diệp Hạo như một đại ác ma. Còn chạy nữa không? Diệp Hạo nhìn chằm chằm Huyễn Ảnh Báo. Không chạy nữa, Huyễn Ảnh Báo cười khổ. Đời này, hắn chưa từng thấy chân tiên mạnh như thế. Con mẹ nó, đây còn là chân tiên sao? Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp, không có vấn đề chứ? Diệp Hạo nhìn Huyễn Ảnh Báo. Nói, ngươi hỏi, chắc ngươi đều nhận biết chân tiên tiến về địa cầu a, nhận biết. Hiện tại, báo vị trí tông tộc bọn họ ra. Huyễn Ảnh Báo trầm mặc xuống. Đây chính là biến tướng bán rẻ đám người Thiên Huyễn Hồ a, làm sao? Trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ trêu tức. Ta sẽ không nói. Huyễn Ảnh Báo trầm mặc một hồi lâu. Ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Diệp Hạo. Ngươi không sợ chết? Diệp Hạo vẫn ung dung nói ra. Có ai không sợ chết chứ? Nhưng trên đời này có rất nhiều thứ còn quý giá hơn sinh mệnh. Nói không sai. Diệp Hạo gật đầu, trên đời này có rất nhiều thứ cần chúng ta dùng sinh mệnh để thủ hộ. Nhưng lập trường ta với ngươi khác biệt, ta không thể lưu ngươi. Huyễn Ảnh Báo cười khổ, có thể lưu lại dòng dõi ta không? Ngươi có hiểu đạo lý trảm thảo trừ căn không? Diệp Hạo lắc đầu, sao hắn có thể lưu lại nhất tộc Huyễn Ảnh Báo chứ? Huyễn Ảnh Báo nhất tộc có thể xuất hiện một vị chân tiên. Đã nói lên bộ tộc này có tư chất thành tiên, bởi vậy Diệp Hạo không thể lưu lại tai họa ngầm cho địa cầu. Đi thôi, đại thủ Diệp Hạo chỉ một hướng. Soát, đại quân ám tinh môn cùng tu sĩ tông môn khác liền vọt tới vị trí Huyễn Ảnh Báo nhất tộc. Huyễn Ảnh Báo bộ tộc vốn bị Diệp Hạo đả thương, càng không cần phải nói số lượng tu sĩ Hoa Hạ bên này gấp bọn họ mấy lần. Quan trọng hơn là bọn họ có cường giả đỉnh cao xác định vị trí thanh trừ. Điều này khiến cho tu sĩ địa cầu cơ hồ không có bao nhiêu tổn thất. Huyễn Ảnh Báo nhìn thấy đệ tử trong tộc bị chém giết. Tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Diệp Hạo không xuất thủ mà nhường Huyễn Ảnh Báo cho Đường Phiên Phiên. Cách chương.